Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477 khí thế áp đảo sau khi thỏa hiệp khó tin. Kên tiên sinh, Trương Hồng Thanh nói một câu nói, liền không có lại nói tiếp. Hắn đối lần này vây công Tô Kiếp hành động lòng tin bên trên sinh ra to lớn dao động. Liền là Tô Kiếp vừa rồi này một thanh. Khiến cho hắn kiên định lòng tin hoàn toàn không có, chỉ trong một chiêu là có thể miểu sát hắn, hắn lại như thế nào có thể kiên trì tín niệm của mình. Hắn đánh chết cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tô Kiếp có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này. Ngươi đừng nói nữa, Kên tiên sinh nhìn Tô Kiếp một hồi lâu, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, này không có đạo lý. Nghiên cứu của ngươi tư liệu ta đều biết, cũng không có có chỗ gì hơn người. Ngươi trong phòng thí nghiệm, cũng không có chân chính thiết bị công nghệ cao. Căn bản là không có cách đối người thể năng gen tiến hành cải thiện. Người Trung Quốc chúng ta, giảng cứu thế giới tinh thần, sức mạnh của tâm linh có khả năng cải biến hết thảy. Chỉ cần tinh thần đầy đủ mạnh mẽ. Là có thể nắm lực lượng của thân thể lại tăng lên nữa. Làm ra rất nhiều đến xem giống như kỳ tích sự tình. Tô Kiếp nói, Kên tiên sinh, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hỏa hầu không đủ. Đối đầu Mật Hoan tiên sinh, ngươi đều không có chiến thắng nắm bắt, lại như thế nào có thể làm ám thế giới chi vương đâu. Dã tâm của ngươi thật sự là quá lớn. Tô Kiếp tại một quyền ở giữa đã nhìn ra cái này Kên tiên. Sinh thực lực, người này thực lực, cường hoành phi thường, chỉ sợ là cùng Mật Hoan tiên sinh đều khó phân trên dưới. Nhưng ở tạo thần giả UD phía dưới, chớ nói chi là đại thủ lĩnh. Hiện tại thiên hạ cường giả bên trong, Tô Kiếp đã thấy không ít. Nếu như muốn nói thứ nhất, tuyệt đối bá chủ. Cái kia chính là tay phần đại thủ lĩnh, liền liền UD đều không thể không nói người này là một cái quái thai. Không phải nhân loại, đệ nhị cùng đệ tam tuyệt đối liền là Tô Kiếp cùng UD ở giữa lẫn nhau lựa chọn. Hoặc là hai người đặt song song thứ hai, nếu như chân chính đọ sức giết, dùng hiện tại Tô Kiếp cảnh giới, chưa hẳn có khả năng chiến thắng UD. Nhưng UD cũng trên cơ bản không chiến thắng được hắn. Tô Kiếp hiện tại đã có thể chân chính lý giải UD là cảnh giới gì. Đến mức thứ ba, cũng có rất nhiều người. Mật Hoan tiên sinh tuyệt đối là gần với đại thủ lĩnh cùng UD tồn tại. Đã từng cùng Tô Kiếp ngồi ngang hàng. Nhưng Tô Kiếp theo Minh Luân Võ Giáo sau khi trở về. Lần nữa tìm hiểu long mạch võ vận này một ít tinh thần đại não bên trên bí mật. Kỳ thật ở trên cảnh giới đã loáng thoáng áp đảo Mật Hoan tiên sinh phía trên. Theo Tô Kiếp, Vũ Tâm Vũ, Mật Hoan tiên sinh, còn có hiện tại cái này Kên tiên sinh, nên là cùng một đẳng cấp. Bất quá trước mắt cái này Kên tiên sinh tiềm lực muốn lớn hơn một chút, bởi vì hắn rất trẻ trung, không cao hơn 30 tuổi. Sau đó, cái thứ tư giai tầng liền là Trương Hồng Thanh, Long Mặt Nạ Thanh Niên, Lưu Quang Liệt, Hydra, này bốn cái đều là tìm hiểu thứ 9 cảm giác một số bí mật, nhưng cũng không có triệt để nắm thứ 9 cảm giác hoàn toàn mở ra. Còn khiếm khuyết rất lớn hỏa hầu, đến mức đón lấy cái thứ 5 giai tầng. Cái kia chính là A Baby này loại cự đầu. Nguyên lai Trương Hồng Thanh cũng là loại người này. Chỉ bất quá không biết hắn thế nào liền tăng lên một cái cấp độ. Cái thứ 6 giai tầng. Cái kia chính là Liễu Long. Cổ Dương đám người. Chân chính người thực vật cảnh giới. Sức chiến đấu cùng chém giết năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đến mức phía dưới một chút giai tầng. Cái kia là thuộc về phàm nhân. Liền vẻn vẹn bằng vào tự thân vũ lực giá trị, là rất khó tại trên thế giới lật ra sóng lớn tới. Tô Kiếp đối với thực lực giai tầng phán định, vô cùng cảm xúc, giống như chơi game một dạng. Thậm chí hắn trông thấy người liếc mắt, là có thể tại trong đại não nắm thực lực của đối phương dùng con số tiến hành định lượng. Nếu như nắm đại thủ lĩnh vũ lực giá trị định là 100, như vậy tô kiếp cùng UD không sai biệt lắm liền là 99. Hai người bọn họ đều đến một loại đỉnh phong, nhưng liền xem như hai cái 99 cộng lại, cũng chưa chắc so ra mà vượt cái kia 100. Mà Vũ Tâm Vũ, Mật Hoan tiên sinh, Kên tiên sinh vũ lực giá trị ước chừng liền là 90 đến 97 ở giữa lưu động. Cùng tô kiếp, UD kém một cái cấp bậc. Đây cũng là tô kiếp đoán chắc, cho nên không có sợ hãi lại tới đây. Hắn cũng không sợ cái gì bẫy dập, cũng không sợ cái gì đầm rồng hang hổ. Trong mắt hắn, đối phương hết thảy đều trên cơ bản có khả năng trong đầu hình thành một cái hoàn chỉnh tin tức. Cái kia thì sợ gì? Tốt, tô kiếp cũng không có nghe, Kên tiên sinh tiếp tục nói những lời nhảm nhí này. Ba người các ngươi cùng lên đi. Bản tới đây chính là các ngươi kế hoạch tốt sự tình. Kên tiên sinh, thực lực của ngươi nếu như chừng 2 năm nữa, sợ rằng sẽ tăng lên một cái cấp độ. Bởi vì ta cảm thấy trong cơ thể của ngươi có lực lượng nào đó cũng chưa hoàn thành. Không phải hết sức ăn khớp, cần thời gian 2 năm tới nghiên cứu. Làm sao ngươi biết? Kên tiên sinh vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Thật sự là hắn là có cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Cải tạo thân thể, khiến cho thân thể tăng cường sức sống. Bất quá hạng mục này muốn tiến hành trong vòng mấy năm trị liệu quá trình. Hiện tại cái này đợt trị liệu còn muốn có 2 năm thời gian mới kết thúc. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tại hết sức hàng tốt cỡ nào trong bệnh viện, minh tinh tiêm vào đủ loại kháng già yếu dược vật, tỉ như chiết xuất nhau thai cừu cái gì, cũng phải rất dài đợt trị liệu, cũng không là một châm xuống người liền trẻ. Ta mạnh nhất không phải công phu, mà là nghiên cứu khoa học. Công phu đối với ta mà nói, bất quá là nghiên cứu khoa học sản phẩm phụ mà thôi. Tô Kiếp nói, vì quen thuộc tâm lý học, vận động học, đủ loại thần kinh khoa học, ta lấy ta tự mình tới làm thí nghiệm. Điểm ấy Hydra tiên sinh có khả năng chứng minh. Kên tiên sinh, ta còn có thể dùng nói cho ngươi. Nghiên cứu của ngươi cơ cấu bên trong, không có so ta tốt hơn nhà khoa học. Ta nói là trên cơ thể người học nghiên cứu phương diện này. Không bằng ngươi hợp tác với ta, nắm nghiên cứu của ngươi thiết bị cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Còn có số liệu tích lũy giao cho ta, ta cam đoan nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi nói lời này, có phải hay không quá khoa trương? Kên tiên sinh nói, cũng thế. Tô Kiếp gật đầu, ngươi mới vừa rồi là đang bức bách ta hợp tác với ngươi. Hiện tại ta cũng có thể bức bách ngươi, ngươi tựa hồ không có cái gì lựa chọn nào khác. Hydra tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như Kên tiên sinh không đáp ứng nắm số liệu cho ta, ta liền đem đầu óc của hắn phá hủy thành mãi mãi tổn thương, khiến cho hắn biến thành ngớ ngẩn. Hydra gật gật đầu, hắn là bị Tô Kiếp như thế uy hiếp, nắm tất cả nghiên cứu số liệu đều lấy vào tay. Hiện tại Hydra trông thấy Tô Kiếp thế mà uy hiếp Kên tiên sinh, không khỏi cũng ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ vô lực cùng chờ mong. Tại cùng Tô Kiếp tiếp xúc quá trình bên trong, Hydra dần dần cảm giác được, người này thật chính là có được một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Mặc dù tại bình thường trong sinh hoạt không nhìn thấy, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn liền sẽ như mặt trời treo trung thiên. Ha ha ha ha, Kên tiên sinh đột nhiên nở nụ cười. Tô Kiếp tiên sinh, người thật vô cùng có ý tứ một người. Bất quá ngươi tựa hồ cũng quá coi thường Kên tổ chức, ngừng. Tô Kiếp khoát khoát tay, trực tiếp cắt ngang Kên tiên sinh nói chuyện. Ta biết ngươi có át chủ bài. Cái thế giới này, không phải chỉ dựa vào bản thân thực lực nói chuyện. Kỳ thật đối với bất luận cái gì tổ chức đến, bản thân điểm này cách đấu thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. đệ nhất thế giới siêu cường quốc, dựa vào là cũng không phải cách đấu thuật, mà là hàng không mẫu hạm, đạn đạo, vũ khí hạt nhân cùng mạnh mẽ thực lực kinh tế. Người tại đây bên trong ẩn giấu đi một chút sản phẩm công nghệ cao. Muốn ta cho ngươi một chỉ điểm ra tới sao? Hiện tại công nghệ cao, đảo thật sự có một chút dùng tới giết người lợi khí. Rất nhiều trí tuệ nhân tạo cơ cấu đều tại đối với mấy cái này tiến hành nghiên cứu. Larick tiên sinh liền đang nghiên cứu người máy. Bất quá những vật này tạm thời còn không thể chân chính vận dụng cho trong thực chiến. Larick, những cái kia phòng thí nghiệm đồ vật cũng tạm được. Bất quá thủ đoạn của ta rõ ràng so với hắn cao cấp hơn một chút. Không tin ngươi có khả năng thử một lần. Ken tiên sinh cười nói. Không cần thiết, bởi vì cường đại tới đâu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trên thực tế cũng là tại phục vụ cho ngươi. Ta chỉ cần nắm giữ ngươi có thể. Tô Kiếp ngữ khí êm tai nói. Rất bình tĩnh, giống như một cái vừa mới tỉnh ngủ hài tử. Ngươi nơi này bố trí một chút vũ khí góc độ. Còn có thực lực của ngươi. Kỳ thật đều tại tính toán của ta bên trong. Ta có khả năng tại những vật này phát động phía trước. Liền giết ngươi. Tất cả mọi người đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế ta chính là tối cường nhân công trí năng. Kỳ thật ta hoàn toàn có khả năng mang theo mật hoan người. Lại tới đây, đem ngươi bố cục phá hủy. Nhưng ta không có làm như vậy, mà là lựa bọn đơn thương độc mã đến đây. Chính là vì nói cho ngươi, người thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng có lúc cũng không phải khoa học kỹ thuật có thể sánh ngang. Bởi vì khoa học kỹ thuật là theo người tới đản sinh. Người khoác lác công phu có tiến triển. Trương Hồng Thanh xen vào một câu. Tốt, Ken tiên sinh, ta không có thời gian tại đây bên trong cùng ngươi dài dòng nữa xuống. Tô Kiếp cũng không để ý tới Trương Hồng Thanh, mà là hạ tối hậu thư. Nắm Trương Mạn Mạn nữ sĩ cùng Tần Huy giao ra. Ta biết bọn hắn không ở nơi này, mà là bị các ngươi giấu ở cách nơi này 30 km bên ngoài một cái trong kho hàng. Bên kia cũng có nghiêm mật trông coi, mà lại bọn hắn là tách ra tại hai cái địa phương khác nhau. Vì cái gì ta hội lại tới đây? Ước chừng ngươi cũng muốn lấy được, liền là bắt giặc trước bắt vua ý tứ. Ta hiện tại cho ngươi 10 giây đồng hồ, làm ra lựa chọn. Tô Kiếp cũng không có nói lựa chọn cái gì. Bất quá đại gia trong lòng đều hiểu. Tốt, nhớ lúc hiện tại bắt đầu. Tô Kiếp cũng không có chờ Ken tiên sinh lại nói tiếp. Ken tiên sinh cũng không nói lời nào. Ngắt gao nhìn xem Tô Kiếp. Tính theo thời gian hiện tại bắt đầu. 1 giây, 2 giây, mỗi 1 giây đi qua. Đối với Trương Hồng Thanh cùng Long mặt nạ thanh niên đều là dày vò. Hydra cũng đứng thẳng lên. Tựa hồ cảm thấy cực đoan không an toàn, nghĩ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Ken tiên sinh cũng tựa hồ tại ấp ủ một loại nào đó cảm xúc. Tí tách, thứ 10 giây liền muốn đến trong nháy mắt. Ken tiên sinh đột nhiên mở miệng nói. Tô Kiếp tiên sinh, không thể không nói, ngươi khí chàng ảnh hưởng tới ta. Khó trách tạo thần giả nói ngươi thích hợp nhất làm tương lai ám thế giới chi vương. Chờ mong ngươi cùng tay phần một trận chiến. Tốt, chúc mừng ngươi, làm được lựa chọn chính xác nhất. Tô Kiếp xoay người rời đi. Không có cùng Ken tiên sinh giao thủ, Ca Đan tiên sinh. Chúng ta có khả năng rời đi nơi này. Hydra phảng phất tại trong mộng. Cái xác không hồn theo ở phía sau. Hắn biết, Ken tiên sinh sau cùng từ bỏ cùng Tô Kiếp chém giết. Tại 1 giây sau cùng, này 10 giây đồng hồ dày vò, khiến cho hắn một lần nữa nghĩ tới khi còn bé cực hạn chuyển động nhanh chết đi thời điểm tình cảnh. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hiện tại vẫn là trong mộng, mà tình huống chân thật là vừa rồi Tô Kiếp cùng Ken tiên sinh động thủ. Tương lai, một phân thành hai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.